Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tuyển bạt gia chủ. Trở thành đại gia tộc quản gia, từ trong vô số tranh đấu lao ra, tự nhiên không phải dung tục hạng người. Thẩm Phong gia chủ hiện tại ra ngoài, coi như không lọt vào ám toán, đám đạo trích kia không dám nhảy nhót. Có thể vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Sớm muộn đều sẽ đối với gia tộc tạo thành uy hiếp. Cùng dạng này còn không bằng tạm thời không lộ diện, mặc cho u ác tính phát ra tới. Đến lúc đó nhất cử thanh lý liền đơn giản nhiều. Không tệ. Thẩm Phong trong mắt hơi híp. Chiết Nhi, ngươi cùng Thẩm Cường cùng đi. Trang bi thương một chút liền nói, ta đã chết. Thẩm Chiết vốn không muốn dính vào loại sự tình này, nhưng cũng biết không đem vị trí gia chủ cướp đoạt trở về, khẳng định nguy hiểm hơn. Một mực thành tích học tập đếm ngược, không ai để ý, ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ nhất phi trùng thiên, đợi người khác thành gia chủ, làm sao không kiêng kỵ? Cùng như thế, còn không bằng an an ổn ổn làm đời thứ hai. Làm thiếu gia, cái gì đều không quan tâm tốt. Nghĩ rõ ràng những này, Thẩm Chiết nói, ngươi hay là trước nằm xuống đi. Tự nhiên như vậy, gặp nhi tử biết được hiếu đạo, biết quan tâm hắn, Thẩm Phong hài lòng gật đầu. Vừa nằm xuống, còn chưa kịp vui mừng, liền nghe đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ vang tận mây xanh. Cha, ngươi chết thật thê thảm. Ta muốn vì ngươi báo thù. Thẩm Phong, ngoặc kép, mặc dù biết rõ là diễn kịch, có thể làm sao cảm giác trong lòng là lạ. Thiếu gia, nén bi thương, Thẩm Cường nước mắt cũng chảy ra tới. Nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười. Vốn là một quản gia, nên có bản lĩnh, thanh âm mới vừa rồi hẳn là kinh động không ít người. Ngươi bây giờ đi đem những trưởng lão tranh đấu kia mời đi theo. Thẩm Chiết phân phó nói. Đúng. Thẩm Cường gật đầu, quay người lui ra ngoài. Nằm ở trên giường Thẩm Phong gặp nhi tử không đi qua, ngược lại đem mọi người mời tới, nhịn không được âm thầm tán dương. Dạng này so vọt thẳng đi qua muốn tốt hơn nhiều, còn vừa vặn có thể làm cho mình thấy rõ ràng đến cùng ai phản bội. Quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Đổi lại trước kia, khẳng định không biết những này. Ngắn ngủi nửa học kỳ không thấy, thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Xa xa xa, tràn đầy vui mừng, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Lúc này ngừng thở khống chế nhịp tim, cùng chết không có gì khác biệt. Thẩm Phong là nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư. Mặc dù giờ phút này trọng thương, nhưng khống chế đối với thân thể vẫn như cũ người phi thường có thể đụng. Chỉ cần cấp bậc không cao hơn, muốn phát giác cơ hồ không có khả năng. Gia chủ, người chết thật thê thảm a, cái gì đều không có bàn giao, cứ thế mà đi, để trong tộc sự tình xử lý như thế nào? Liên tiếp bi thương thanh âm vang lên, trong phòng tràn vào đến một đám người bi thương thống khóc, thanh âm bên tai không dứt. Bất quá có mấy người thực tình liền không nhất định, quỳ gối nguyên địa không nhúc nhích. Thẩm Chiết an tĩnh nhìn xem đám người biểu diễn khóc một hồi. Một vị lão giả từ trong đám người đi ra. Chư vị, gia chủ chết thảm là chúng ta tai nạn, cũng là Thẩm gia tai nạn. Bất quá nhà không thể một ngày vô chủ, chúng ta còn cần người dẫn đầu mới, dẫn đầu chúng ta tiếp tục đi tới đích, mang theo Thẩm gia đi về phía huy hoàng. Không sai, gia chủ mặc dù cách chúng ta mà đi, nhưng hắn cũng không hy vọng chúng ta một mực yên lặng bi thống, mà là hăng hái quật khởi. Nếu tất cả mọi người tại, không bằng ngay tại nơi này đem tân gia chủ tuyển ra tới đi. Đồng dạng lại một vị lão giả đứng lên. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Trong nháy mắt, mười mấy người đáp lời. Xem ra chính là vừa rồi lặng lẽ thương nghị, bị vị hạ nhân kia phát hiện đám kia. Gia chủ vừa mới vẫn lạc, thì cốt chưa lạnh, hiện tại liền thảo luận tuyển ra tân gia chủ. Không khỏi quá gấp đi. Một người trung niên sắc mặt tái xanh, khẽ nói, Thẩm Triết lặng lẽ quay đầu. Nói chuyện vị trung niên nhân này, trên mặt có một chỗ mặt xẻo, khuôn mặt có chút dữ tợn. Đây là gia chủ Đường Đệ, Thẩm Vân Siêu, từ trước đến nay gia chủ không hợp nhau. Vết đao trên mặt là gia chủ năm đó chém bị thương. Không nghĩ tới, vậy mà hỗ trợ nói chuyện. Tựa hồ biết mình vị thiếu gia này, đối với gia tộc sự tình rốt đặc cán mai. Quỳ gối cách đó không xa Thẩm Cường, lặng lẽ truyền âm tới. Thẩm Triết gật đầu, người một mực tín nhiệm, phản bội, người một mực không hợp nhau, ngược lại bênh vực lẽ phải. Nhân tính chính là phức tạp như vậy, nhân sinh thường thường chính là như thế hí kịch tính. Gia chủ xảy ra chuyện tin tức không biết ai tiết lộ về sau. Mặt khác, tam đại gia tộc đều tại đánh lén gia tộc bọn ta sinh ý. Ngắn ngủi 10 ngày không đến, sản nghiệp của chúng ta đã rút lại tiếp cận 1/3. Nếu như lại không có người dẫn đầu trọng trấn cờ trống, ta sợ tiếp tục trì hoãn, Thẩm gia chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Cái thứ nhất, lão giả nói chuyện khẽ nói, đại trưởng lão Thẩm Nhược Nguyên, Thẩm Vân Siêu, ngươi không từ trước đến nay Thẩm Phong gia chủ đối địch sao? Hiện tại tuyển tân gia chủ, xem như phù hợp ý nghĩ của ngươi đi. Có người bất âm bất dương mở miệng, ta chán ghét Thẩm Phong, là cá nhân ta sự tình, nhưng gia chủ mới vừa vặn qua đời, liền thảo luận tuyển tân gia chủ. Về lý không hợp, tại tình không dung, Thẩm Vân Siêu nói, lễ đều là vì người phục vụ, thời khắc nguy cấp không quản được nhiều như vậy. Đương nhiên, vì không vi phạm ý kiến của mọi người, công bằng bỏ phiếu quyết định. Thẩm Nhược Nguyên nhìn quanh một tuần, hiện tại quyết định tuyển ra tân gia chủ, xin giơ tay. Gần một nửa nhấc tay, gia chủ sớm muộn đều muốn tuyển. Chúng ta chỉ là sớm một chút tuyển ra đến, sớm một chút vượt qua hiện tại nan quan. Không muốn chọn, sợ là muốn kéo lấy gia tộc rơi vào vực sâu. Ta cảm thấy về sau, có phải hay không phải thật tốt thẩm tra một phen. Nhị trưởng lão Thẩm Nhược Thanh thanh âm bất dương. Gia chủ sớm muộn đều tuyển, hiện tại nhấc tay, xem như quy hàng. Không phải vậy, chân chính tuyển ra đến, có các ngươi tốt thủ. Nghe nói như thế, trước đó có chút trung lập, chần chờ một chút, giơ bàn tay lên, tốt, nhân số đã vượt qua một nửa. Thẩm Nhược Nguyên nhìn quanh một tuần, nói, đã như vậy, liền trực tiếp bắt đầu đi. Muốn trở thành gia chủ, tuổi trẻ tài cao, thực lực mạnh là trụ cột nhất, càng quan trọng hơn là có quyết đoán, có xử lý đột phát sự kiện năng lực. Ta chỗ này vừa vặn liền có một người như vậy phù hợp. Thẩm Lăng, đi theo Thẩm Phong gia chủ phía sau nhiều năm, xử lý sự tình, luôn luôn đạt được tộc nhân kính trọng. Ta đề nghị, hắn làm đời tiếp theo gia chủ. Không biết mọi người ý kiến như thế nào? Ta, một cái 26, 7 tuổi thanh niên vội vàng đứng lên, nhìn có chút sợ hãi, tại hạ tài sơ học thiền. Như thế nào cho phải? Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, đều đã thương nghị xong, còn ở nơi này diễn trò. Gia hỏa này so với chính mình còn có thể diễn, xem ra chính mình sau khi trở về muốn học học diễn viên bản thân tu dưỡng. Ngươi không được, trong tộc chỉ sợ lại không người có thể. Thẩm Nhược Nguyên nói, 5 năm trước Thẩm gia biệt viện lửa cháy, đốt rụi chuẩn bị xong vô số tơ lụa, đồng thời lọt vào Ngô gia áp bách, là ngươi bận trước bận sau, tự mình tìm kiếm tang nông, mua sắm tơ tằm, an bài sản xuất, mới không có ủ thành đại họa. 4 năm trước, kinh sư phòng giữ Triệu Dung nữ nhi bị kẻ xấu bắt, xin giúp đỡ tứ đại gia tộc khác đều lấy không muốn gây chuyện làm lý do cự tuyệt. Là ngươi lẻ loi một mình, đánh lui kẻ xấu, đem nó cứu ra, thu được đối phương cảm kích, để chúng ta những năm này sinh ý, tăng lên tiếp cận một thành ích lợi. 3 năm trước đây, tứ đại gia tộc một lần nữa xếp hạng, Lưu gia, Triệu gia các gia tộc nhìn chằm chằm. Càng là ngươi, sức một mình kéo một cái sóng to, để cho chúng ta ngồi vững vàng vị trí. Chấm ngoặc kép, liên tục nói mấy cái sự tích. Thẩm Nhược Nguyên nhìn quanh một tuần, nếu như loại năng lực này đều không làm được gia chủ, người nào có thể làm? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, gia hỏa này làm nhiều chuyện như vậy. Thẩm Chiết lặng lẽ nhìn về phía Thẩm Cường, đều là gia chủ an bài. Thẩm Cường sắc mặt khó coi, không nghĩ tới thế mà đem công lao chiếm làm của riêng, gia chủ an bài. Thẩm Chiết nhíu mày, gia chủ đối với quyền lực không có quá lớn dục vọng. Những năm này phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện. Thẩm Cường hạ giọng, Thẩm Chiết gật đầu, nếu như mình vị này tiện nghi, phụ thân, thật đối với quyền lực có rất lớn dục vọng, đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mà lại, gia chủ một mực đang nghĩ biện pháp vì ngươi tìm kiếm tăng thực lực lên, cải biến thiên phú dược liệu, vì không bị tộc nhân bắt nhược điểm, đều là không thông qua gia tộc. Thẩm Cường cười khổ, Thẩm Chiết chấn động, thông qua Vương Hiểu Phong gia tộc, hắn đã biết, gia tộc phân phối tài nguyên, cũng là dựa theo thiên phú, chính mình loại thành tích đệ nhất đếm ngược này, dưới tình huống bình thường, rất nhiều tài nguyên nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng Thẩm Cường vẫn như cũ đem các loại tài nguyên đưa tới. Náo loạn nửa ngày, đều là tiện nghi lão cha tư nhân tích xúc. Dạng này, coi như trong tộc cha, cũng nói không là cái gì. Gia chủ thi cốt chưa lạnh, ta lúc đầu chỉ muốn an an ổn ổn là tân nhiệm gia chủ. Làm cái đầy tớ, nếu đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng chư vị yêu ái như thế, vậy ta liền cố mà làm. Lại nói một hồi, Thẩm Lăng đứng dậy, một mặt thành khẩn từ chối một câu về sau, vừa định đáp ứng, liền nghe đến một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, nếu đề cử gia chủ, Thẩm Chiết thiếu gia chính là gia chủ duy nhất hậu nhân, đồng dạng có tư cách cạnh tranh, vì sao các ngươi không nhắc tới một lời? Thẩm Vân Siêu nói, tới còn muốn lấy không một người nói chuyện, để Thẩm Cường đi nói. Không nghĩ tới, người cùng phụ thân không hợp nhau này, trực tiếp mở miệng, Thẩm Chiết mỉm cười, ta trang bước đã đến giờ. A Phi, xé mở ta điệu thấp mặt nạ đã đến giờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,